Vũ Thần Chúa Tể, chương 2292, mở ra thiên hỏa điện. Gocchuyenaudio.com. Từ Không Hạo những lời này, lúc đầu không có người nào sẽ tin, nhưng Cực Kính Đan Đế đám người thật là mang ngoại nhân tiến nhập thiên hỏa điện, động tác quỷ dị, lập tức đưa tới không ít người nghị luận ầm ĩ. Chẳng lẽ trên đại lục truyền lại Thượng Quan Hy Nhi cấu kết dị ma tộc căn bản là giả, sự thực thật là này thiên lôi thành mới là dị ma tộc khôi lỗi lôi đình chi hải cùng huyết mạch thánh địa, sự tình mọi người chưa từng tự mình trải qua, lúc này như là thân ở đám mây, như lọt vào trong sương mù, căn bản xem không rõ. Từ Không Hạo, ngươi thật là ác độc dụng tâm, Thượng Quan Hy Nhi cấu kết dị ma tộc, khi đó nhìn thấy cao thủ vô số kể, trong thì có huyết mạch thánh địa phó Càn Khôn cùng khí điện lâu từ Mặc đại sư, thậm chí còn có huyễn ma tông chủ, cũng không phải là lão phu một người sở kiến. Cực Kính Đan Đế tức đến đỏ mặt lên, hắn hiện tại dĩ nhiên khẳng định này Từ Không Hạo tất nhưng đã liên thủ với Phiêu Miểu Cung. Hừ, ta dụng tâm ác độc, Cực Kính Đan Đế, ta xem ngươi là bị hiểu rõ sau thẹn quá thành giận chứ. Từ Không Hạo hừ lạnh nói, Phó Càn Khôn hơn 200 năm trước liền đã mất tích bí ẩn, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, nói mình năm đó là bị Phiêu Miểu Cung bắn khốn, đường đường huyết mạch thánh địa hội trưởng, đại lục đệ nhất nhân, sẽ tại 200 năm trước không địch lại Thượng Quan Hy Nhi. Ai tin, còn có cái gọi là huyễn ma tông chủ, vốn là ma đạo người, cung cấp chứng cứ lại có ai tin. Mấu chốt nhất là Tần Trần Sở Tắc Sở Vi, hắn tự xưng là phá trần võ hoàng đệ tử, nhưng ở huyết mạch thánh địa truy sát Hiên Viên Đại Đế, còn nói năm đó phá trần võ hoàng chết, là Thượng Quan Hy Nhi cùng Hiên Viên Đại Đế liên thủ gây nên, ha ha ha, quả thực buồn cười, thiên hạ mọi người đều biết, năm đó Thượng Quan Hy Nhi cùng phá trần võ hoàng tình đầu ý hợp, Hiên Viên Đại Đế cùng phá trần võ hoàng càng là tình như thù túc, Thượng Quan Hy Nhi cùng Hiên Viên Đại Đế như thế nào lại đối phá trần võ hoàng hạ độc thủ. Năm đó phá trần võ hoàng sau khi ngã xuống, Thượng Quan Hy Nhi cùng Hiên Viên Đại Đế thậm chí vì vậy trở mặt thành thù, Hiên Viên Đế quốc cùng Phiêu Miểu Cung hai năm qua càng là đại chiến liên tục, nói hai người liên thủ hãm hại phá trần võ hoàng, chỉ có ngu ngốc mới có thể tin. Từ Không Hạo hung hăng, cười lạnh nói. Lão Phu hiện tại ngược lại nghi ngờ, năm đó phá trần võ hoàng ngã xuống, có lẽ cùng Phó Càn Khôn còn có dị ma tộc không thoát liên hệ, năm đó có năng lực chịu giết phá trần võ hoàng, có lẽ này Phó Càn Khôn cần kể ra người đầu tiên đi, mà Tần Trần cấu kết dị ma tộc tự nhiên lấy được phá trần võ hoàng trên thân bảo vật, lấy được hắn truyền thừa, đó cũng là chuyện bình thường. Đại trưởng lão thẳng thắn nói, lại để cho không ít người cảm thấy có vài phần đạo lý. Cực Kính Đan Đế cùng Tư Đồ Hưng Châu mấy người bắt đầu lo lắng, này Tư Không Hạo quá sẽ ngụy biện, hắn theo như lời tuy là đều là lời nói dối, nhưng cho người ta cảm giác lại vô cùng chân thật, bởi vì ai cũng không dám tin tưởng, hai năm qua đại xuất thủ Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế quốc đúng là thông đồng làm bậy hạng người. Đồng thời mọi người cũng không thể tin được năm đó phá trần võ hoàng ngã xuống đúng là bên cạnh hắn thân cận nhất Thượng Quan Hy Nhi cùng Hiên Viên Đại Đế gây nên. Trong này có quá nhiều đồ không giải thích được không? Gocchuyenaudio.com. Mạc Uyên Bạch ánh mắt âm trầm, chẳng nói câu nào, ai cũng không biết hắn cuối cùng đang suy nghĩ gì. Ầm ầm, đúng lúc này, trước mắt mọi người thiên hỏa điện đột nhiên rung động, một cổ kinh người ba động theo thiên hỏa điện trong cuồn cuộn ra, toàn bộ đan tháp đều ù ù tiếng nổ. Không được, chẳng lẽ là tiểu tử kia tại phá hoại thiên hỏa điện? Thiên hỏa điện kiên cố không gì sánh được, bên trong tự thành nhất giới, vô luận là ai đi vào thu nhận linh hỏa, cũng sẽ không để cho thiên hỏa điện có bất kỳ dị động, bên trong đến phát sinh cái gì. Xin thỉnh các chủ đại nhân mau chóng bắt Cực Kính Đan Đế đám người, chúng ta vào được vào thiên hỏa điện, bắt dị tặc. Từ Không Hạo đám người nôn nóng nói ra. Mạc Uyên Bạch khí sắc cũng thay đổi, hắn mơ hồ cảm giác được thiên hỏa điện trong đang truyền ra từng đạo làm người ta hít thở không thông hỏa diễm khí tức, hơi thở này, lại so với hắn từng tại một cái thần bí bí cảnh ở bên trong lấy được một đóa dị hỏa đều không hề yếu. Lúc nào thiên hỏa điện trong có bực này hỏa diễm, Mạc Uyên Bạch ánh mắt trầm xuống, hắn từng bước một chậm rãi đi tới thiên hỏa điện cửa, trong tay một cái lệnh bài trong nháy mắt theo tại thiên hỏa điện trên cửa. Vù vù, toàn bộ thiên hỏa điện đại môn đột nhiên nở rộ phát ra đạo đạo kinh người quang mang, ánh sáng chói mắt che đậy hết thảy, toàn bộ thiên hỏa điện ù ù tiếng nổ, đại môn từ từ mở ra một chút khe hở. Ầm, một cổ đáng sợ nóng bỏng khí tức theo thiên hỏa điện trong bộc phát ra, Mạc Uyên Bạch sắc mặt đại biến, chư thiên vạn giới lập tức cản ở trên người, tức khắc vạn giới chi quang bốc lên, tại trước người hắn tạo thành nhất đạo vạn giới phòng ngự, nhưng dù vậy, vẫn có một cổ đáng sợ hỏa diễm lực lượng theo trong cửa lớn tản mát đi ra. Phốc phốc phốc, trong khoảnh khắc sở hữu còn ở vào thiên hỏa điện nội môn bên ngoài rất nhiều các luyện dược sư ào ào thổ huyết, từng cái thân bên trên truyền đến khét lẹt khí tức, trên thân bộ lông trong nháy mắt cháy đen lên. Không được, Trần thiếu hắn, Cực Kính Đan Đế đám người nôn nóng nhìn trong cửa lớn, hỏa diễm này lực lượng quá kinh khủng, mặc dù là bọn họ tu vi, bị này một chút hỏa diễm sóng cuồn cuộn trong, đều đã không kiên trì nổi, mà giờ khắc này Tần Trần đang ở tại này thiên hỏa điện bên trong, lại tại thừa nhận kinh khủng bực nào lực hỏa diễm. Không khỏi trong lòng kinh hãi. Tựu liền Mặc Uyên Bạch bản thân cũng đã biến sắc kinh khủng như vậy lực hỏa diễm, lại đưa hắn cũng cảm thụ được một chút đe dọa. Điều này sao có thể chứ? Không có ai biết Mặc Uyên Bạch khổ tu này hơn 200 năm trong, không hỏi đan các sự vụ, nhưng hắn tu vi, lại từ lâu lặng yên bước vào bán thánh cảnh giới, chạm tới một chút thánh cảnh ngưỡng cửa. Hiện nay, lại liên hắn cũng cảm thấy nguy hiểm hỏa diễm, lại sẽ là bực nào hỏa diễm? Hắn tiến nhập thiên hỏa điện không dưới 100 lần, thậm chí tại thiên hỏa điện trong bế quan qua trăm năm, chưa từng nghe nói này thiên hỏa điện trong lại có kinh khủng như vậy hỏa diễm. Mà càng làm hắn hoảng sợ là, khi hắn mở ra thiên hỏa điện đại môn trong nháy mắt nhất đạo phảng phất tại trong mộng mới hồi tưởng lại thanh âm quen thuộc lại theo thiên hỏa điện trong truyền tới. Mặc Uyên Bạch ngươi tới. Thanh âm này bình tĩnh, lại mang theo cao cao tại thượng ý thứ hàm xúc để cho Mặc Uyên Bạch có loại vạn phần cảm giác quen thuộc, đúng là phá trần võ hoàng thanh âm. gocchuyenaudio.com Hắn chứng kiến thiên hỏa điện trong, có nhất đạo mơ hồ bóng người huyền phù tại thiên hỏa điện bầu trời, cả người bị ngọn lửa chi quang bao phủ, như là hỏa như thần. Nói đạo hỏa diễm tại quanh người hắn oanh nhiễu, tràn ngập linh động cảm giác thủ đoạn này, để cho Mặc Uyên Bạch không gì sánh được quen thuộc. Hắn đột nhiên xoay người, chư thiên vạn giới nở rộ kinh khủng hào quang, cầm thiên hỏa điện trong lực hỏa diễm ngăn cản ở ngoài, hướng về phía sau tư không hạo đám người nói. Các ngươi tất cả mọi người, đều chờ ở bên ngoài đợi ta, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Các chủ đại nhân, nghe nói như thế tư không hạo đám người nhất thời cấp. Các chủ đại nhân, một mình ngài đi vào quá nguy hiểm, không nếu như để cho thuộc hạ bồi ngài đi vào chung đi. Tư không hạo gấp giọng nói, ánh mắt chỗ sâu hiện lên hàn quang lạnh như băng. Hà, Mặc Uyên Bạch nghe vậy, ánh mắt nhẹ nhàng liếc bọn họ một cái. Vẻn vẹn một ánh mắt để trên sân tất cả mọi người run một tí. Khách trương,